sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 246, không có cơ hội. Góc truyện audio.com. Ở phương diện này, Triển Chiêu là người trong nghề. Trần Nguyên hiểu, hắn trưng cầu ý kiến của mình. Chỉ là cho mình một ít mặt mũi mà thôi. Nghĩ đến đây, Trần Nguyên nói, Triển đại nhân khách khí rồi. Nếu không phải ta kinh doanh mua bán, làm cho chư vị có thêm phiền toái, thì đã mời các ngươi đến rồi. Như vậy đi, hiện tại chúng ta liền đi. Đi quán rượu của ta trước. Ta mang vài bàn tiệc rượu lên. Cảm ơn các ngươi mới được. Triển Chiêu cười nói, cái này thì không cần. Không mời là không được. Mặc dù không lấy cớ này, Trần Nguyên cũng sẽ lại tìm một cớ phù hợp, để mời những bộ khoái này đến ăn. Hắn chuẩn bị mở thanh lâu, lại mở sòng bạc, nha môn khác còn có thể không chuẩn bị. Nhưng cái đám bộ khoái này, nhất định phải đả thông quan hệ mới được. Bằng không thì, các lão gia thỉnh thoảng đi đến chỗ mình kiểm tra một tí. Xảy ra chuyện gì, lại bắt mình chỉnh đốn và cải cách một tí. Vậy cũng không cần làm sinh ý gì nữa. Trần Nguyên lập tức nói. Sao lại không cần, chư vị tới, cam đoan ta khai trương thuận lợi. Tốt xấu ta cũng phải tỏ vẻ tâm ý một tí mới được. Không cần khách khí, chúng ta cũng không làm việc xấu gì. Đều là người trong nhà, ăn một bữa cho vui mà thôi. Triển Chiêu có thể từ một giang hồ hiệp sĩ, cho tới vị trí hôm nay, đối với những ý định trong lòng Trần Nguyên. Tự nhiên cực kỳ thấu hiểu. Hắn cũng biết đạo lý nước quá trong ắt không có cá. Huống hồ thanh lâu và sòng bạc của Trần Nguyên đều lấy được tư cách kinh doanh hợp pháp. Như à bán như vậy, tại Bắc Tống, là một loại tạo bầu không khí. Nếu như mình thật sự có bổn sự thủ tiêu toàn bộ thanh lâu và sòng bạc mà nói. Không cần người khác, những văn nhân mà khách kia sẽ dùng nước miếng của bọn hắn dìm mình chết đuối. Hắn cũng không tiếp tục chối từ nữa. Liền nói, Trần Huynh, ta thật sự có chuyện gấp gáp cần phải làm. Như vậy đi, ta sẽ để cho Vương Triều mang theo mấy bộ khoái đi theo ngươi trước. Về phần ta sao, Trần Huynh liền không cần khách khí như thế. Đợi ta có thời gian, sẽ đi chỗ ngươi uống hai chén rượu. Nói như vậy, Trần Nguyên biết rõ, Triển Chiêu thật sự có chuyện gì phải làm. Lập tức thì không hề cứng rắn mời. Đổi giọng hỏi, đúng rồi. Không biết Ngọc Đường có thời gian hay không? Ta cũng muốn mời hắn đi. Dù sao mình và Vương Triều không phải rất quen thuộc. Nếu như có thể có người quen ở cạnh, tin tưởng sẽ có mấy lời muốn nói sẽ càng thuận tiện hơn một ít. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, hắn đã đến nhà Nhan tra tán từ hôm qua. Chắc không có chuyện gì đâu. Ngươi có thể đi tìm. Sau khi Triển Chiêu nói xong, hai người Vương Triều Mã Hán mang theo một đám bộ khoái đi vào. Nói cho Triển Chiêu chuyện bên ngoài đã giải quyết xong, bọn hắn cho Sài Dương đủ mặt mũi tại trước mặt Kiều Nguyệt. Chẳng những bắt Tạ Ngọc kia xin lỗi Sài Dương, còn bồi thường tiền một xe đồ ăn. Vương Triều nói, thời điểm Sài Dương ra đi, con mắt không hề giống trước kia. Hơn nữa, ánh mắt nữ nhân kia nhìn Sài Dương, cũng có chút không giống với lúc trước. Ở trong kế hoạch của Trần Nguyên, Kiều Nguyệt cũng là một người bị lừa gạt, nàng không biết những vô lại này là Trần Nguyên an bài. Trần Nguyên cho rằng không cần phải để cho nàng biết, bởi vì như vậy, có khả năng làm cho nàng có vẻ không chân thực. Sài Dương là người từng trải, xuất diễn không thể để cho hắn nhìn ra một chút không đúng. Cho nên, kể cả thân phận hiện tại Kiều Nguyệt đang dùng, Trần Nguyên đều là trải qua cân nhắc cẩn thận. Hiện tại, kết quả này đúng là Trần Nguyên muốn. Sài Dương có mặt mũi ở trước mặt Kiều Nguyệt, đây là một điểm cực kỳ trọng yếu đối với người hơn một năm không biết xấu hổ. Hy vọng hắn có thể vì cái này tỉnh lại một chút, dù cho chỉ ở trước mặt Kiều Nguyệt. Triển Chiêu lại bảo Vương Triều mang theo 10 bộ khoái, cùng Trần Nguyên đi duyệt lai khách điếm trước, thần sắc 10 bộ khoái này lập tức liền hưng phấn lên. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, đợi bọn hắn, chính là một chuyến ăn nhậu, tuy Triển Chiêu bảo bọn họ giả bộ như tiểu nhị của Trần Nguyên. Nhưng Trần Nguyên không dám coi bọn họ thật sự trở thành tiểu nhị. Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi, Trần Nguyên hiểu đạo lý này, dẫn những người này đến khách điếm, lập tức đưa đồ ăn lên trước, lát nữa mời Nhan Cha Tán và Bạch Ngọc Đường đến, mới đưa rượu để các đại gia chè chén một phen, cơm nước no nê. Trần Nguyên lại chuyên môn thuê mấy tòa nhà, dàn xếp cho những đại gia này. Trong nhà có mã sâu, bài chín, cái gì cũng chuẩn bị tốt, lại còn cho mỗi người một phần tiền cờ bạc. Cuối cùng còn hỏi một chút, xem còn có địa phương nào không hài lòng. Thẳng đến khi những đại gia hài lòng này, Trần Nguyên mới rời đi. Sắp xếp bọn hắn xong xuôi, Trần Nguyên quyết định đi xem huynh muội Hồ Diên Khánh mấy ngày nay thế nào. Hắn tin tưởng Triển Chiêu phán đoán không sai. Không có lửa thì sao có khói. Rất có thể bọn hắn đã sớm nhận được tin tức. Có người hô ra đến ám sát Bàng Cát. Trong chuyện này, lập trường của Trần Nguyên giống với Triển Chiêu. Không hy vọng trông thấy chuyện như vậy phát sinh. Cho nên, Triển Chiêu dùng phương pháp của Triển Chiêu đến giải quyết vấn đề. Đồng thời, Trần Nguyên cũng muốn dùng phương pháp của mình tìm ra người hô ra. Hiện tại, mặc dù thân thể Hồ Diên Khánh chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không còn đáng ngại. Sau khi Trần Nguyên vào cửa, hắn một tay nhấc một khối đá chuyên dụng luyện lực cánh tay của người Tống Triều. Trên thân không mặc quần áo, cái cơ thể cường tráng kia, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có vẻ dị thường rắn chắc, lại làm cho Trần Nguyên xem mà có chút hổ thẹn. Đại cữu ca, thân thể tốt rồi sao? Trần Nguyên cười hỏi. Hồ Diên Khánh thả tay xuống, nói, tốt rồi, chỉ là, vẫn không bằng lúc trước. Đúng rồi, Trần Huynh, đoạn thời gian này có tin tức người nhà chúng ta hay không? Hiện tại, Hồ Diên Khánh quan tâm nhất, là chút ít huynh đệ muội mình ở bên ngoài. Hồ Diên Bích Đào lúc này cũng đi ra đón, vốn là cười một tiếng về phía Trần Nguyên. Sau đó cầm một bộ y phục khoác lên trên vai cho Hồ Diên Khánh. Nói, vào nhà rồi nói, ba người đi vào gian phòng. Trần Nguyên cũng đi thẳng vào vấn đề. Nói, ta sắp khai trương sơn trang. Bằng cắt lão tặc đáp ứng. Ngày đó đến cắt băng cho ta. Lời vừa nói tới chỗ này. Tinh thần Hồ Diên Khánh bỗng nhiên tỉnh táo. Hỏi, Trần Huynh, có cơ hội giết lão tặc hay không? Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, chỉ nhìn biểu hiện này của Hồ Diên Khánh, liền có thể biết, những người hô ra bên ngoài kia tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hắn lắc đầu nói, lão tặc dẫn theo rất nhiều người. Hơn nữa, hôm nay Bàng Hỉ tới tìm ta, sắp xếp một ít nhân thủ bên trong gia đình, nói là vì bảo vệ lão tặc an toàn. Kỳ thật, ta biết rõ, bọn họ là hướng về phía các ngươi. Trần Nguyên cũng không nói gì về việc Triển Chiêu sắp xếp người. Bởi vì, nếu như Triển Chiêu tham gia, Hồ Diên Khánh có thể sẽ không buông tha cho cơ hội này. Nhưng nói Bàng Hỉ, liền không giống với lúc trước. Cái này chẳng khác nào nói cho Hồ Diên Khánh biết, Bàng Cát đã phát giác, sự tình đã không thể làm. Hồ Diên Khánh rõ ràng rất thất vọng, nhưng vẫn hỏi một câu. Thật sự một chút cơ hội cũng không có sao. Cơ hội là có, chỉ là, Bàng Cát bây giờ đã thành ô dù của Trần Nguyên. Cho nên, hắn không muốn trở mặt. Huống chi, nếu thời điểm mình mở hàng, phát sinh chuyện như vậy, thành công rồi, chính mình cùng với Hồ gia sẽ vong mệnh thiên nhai. Tất cả cố gắng đoạn thời gian này đều uổng phí. Thất bại, chính mình chịu liên quan, kết quả sẽ rất thảm hại. Cái mua bán này, tuyệt đối không có lợi. Trần Nguyên cười khổ, nói, nếu có cơ hội, sao ta lại không giúp ngươi? Hồ Diên Khánh không nói thêm gì nữa. Thần sắc ảm đạm, cách trương.